Truyện audio Giả Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 551, dẫn loạn hạ. Câu. Từ xa xa truyền lại tiếng chó sủa, còn có tiếng Lý Hắc Thủy nguyền rủa. Tiểu Diệp Tử Nguy rốt cục cũng độ kiếp xong rồi, chúng ta đều xui xẻo vì ngươi, ta ước chừng chúng phải 57 đạo lôi điện rồi. Lý Hắc Thủy vừa nói, miệng vừa phun ra tia sét. Gâu gâu, tiểu tử ngươi phải đền cho ta một cốc thần dược. Toàn thân đại hắc cầu tỏa ra mùi chó nướng, cái đuôi chọc lóc như một thanh đoản kiếm, hai mắt phun lửa, mũi cũng loẹt xoẹt điện, nó đã chạy với Lý Hắc Thủy rất lâu rồi. Các ngươi đúng thật là không có tiền đồ. Diệp Phàm của trách. Bọn họ cũng chưa rời đi mà tiếp tục bế quan, đều muốn tiến thêm một bước, nhất là Diệp Phàm lại càng cảm thấy gấp gáp, sát thủ thần triều viễn cổ khiến hắn khó có thể an tâm được. Mấy tháng sau đó trong dãy núi này thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng phong lôi, ngẫu nhiên còn có tiếng chó sủa truyền ra. Bọn họ lúc này bế quan khổ tu, chỉ có cô bé là vô ưu vô tư, chạy khắp núi đuổi bắt bướm bướm, ngắt hoa dại chơi. Suốt nửa năm Diệp Phàm đều tu luyện các loại bí thuật kế thừa của thiên địa tới một mức độ nhất định, tuy rằng còn chưa đến mức tuyệt đỉnh nhưng cũng đã đạt tới cực hạn mà tu sĩ tứ cực có thể vận chuyển. Sau tứ cực cần ngộ, quả nhiên thu hoạch lớn nhất chính là trong quyết đấu sinh tử. Hắn bế quan 2 tháng đã đột phá một cảnh giới, 4 tháng sau lại thể tiến tiếp qua tầng cuối cùng của tứ cực bí cảnh. 2 tháng trước sở dĩ hắn có thể thuận lợi phá quan bởi có quan hệ rất lớn với vài lần ngộ đạo trước đây. Đại chiến với Hoa Vân Phi ở Nam Vực, đối kháng nhất niệm Hoa Khai, đứng trên thiên hạ, hắn đã hiểu ra đại đạo, thu hoạch rất lớn khi ở Trung Vực hắn đại chiến với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, vì phá 4 thức đầu của Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết mà hắn từng lâm vào tử cảnh, ngộ đạo mới hóa giải được tử cục, nguồn. Phá quan trong 2 tháng có thể nói là đều nhờ tích lũy trước đây đủ dày mới bộc phát đang, không hề gặp trở ngại. Cần không ngừng ngộ đạo. Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm đã rất nhanh, khiến Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy đều cảm thấy như yêu nghiệt rồi, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không thỏa mãn. Nửa tháng sau Diệp Phàm mở mắt, hắn cảm thấy một loại khí tức không tầm thường, lưu lại một cái bóng mờ ở cổ động, hiện ra trên một vùng núi non tươi đẹp. Phốc. Hắn đưa một bàn tay nhập vào trong hư không, lôi ra một bóng đen, đó là một người thanh niên lạnh lùng nhưng lúc này lại lộ thần sắc giật mình. Sát thủ của nhân thế gian đã tìm tới nơi này. Lý Hắc Thủy kinh hãi. Gâu, việc lớn không tốt rồi, bọn họ nhất định vận dụng tính toán thiên cơ để thôi diễn ra vị trí của chúng ta. Đại Hắc Cẩu vọt ra, lộ vẻ ngưng trọng nói. Diệp Phàm không nói gì mà đưa tay đặt lên thiên linh cái của hắn, rút ra một phần thần thức chứa ký ức của hắn. Phụt. Nhưng tay hắn vừa tiếp cận đối phương thì đầu thanh niên này liền dập nát, năng lượng khủng bố tỏa ra theo huyết nhục tấn công về phía Diệp Phàm. Hư không cũng bị huyết nhục đánh tan thành một đám hố đen, có thể tưởng tượng được lực lượng ẩn chứa trong này tuyệt đối có thể khiến đối thủ phải chịu cảnh hình thần câu diệt. Nhưng Diệp Phàm chấn động bàn tay to màu vàng, lập tức đánh cho huyết nhục và năng lượng này đều hóa thành tro bụi, diệt sạch tất cả. Thánh thể tứ cực tầng thứ 3 đỉnh phong quả nhiên là khủng bố thật. Lý Hắc Thủy giật mình. Không tốt, Diệp Phàm cả kinh, cảm giác vô cùng nhạy bén thấy có thứ gì đó, triển khai bí quyết chữ hành nhanh chóng hóa thành một làn khói nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất. Gần như chỉ trong phút chốc hắn liền đi tới phía sau núi, nhìn thấy một nữ nhân đang đi về phía cô bé, trên mặt còn hiện lên nụ cười lạnh như băng. Tỷ tỷ là ai, đừng tới đây, ta sợ. Cô bé sợ hãi nói, không ngừng lui lại. Tỷ tỷ đưa ngươi tới điện phủ cổ của địa ngục. Nữ nhân mặc hắc y này giá lạnh từ trong xương, mang theo một luồng khí tức tử vong. Diệp Phàm vọt ngang trời mà tới, tốc độ nhanh tới tận cùng, nữ nhân mặc hắc y phát hiện ra, đôi mắt lạnh như băng, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm đọng máu, chém về phía đầu của bé. Kèng. Nhưng khiến nàng không ngờ nổi đó là tốc độ của Diệp Phàm còn vượt qua sự tưởng tượng của nàng, chắn trước người cô bé, bàn tay to màu vàng chém lên trên thanh kiếm. Phụt. Bàn tay của Diệp Phàm không việc gì những thanh thần kiếm đọng máu kia lại lập tức trở thành bột phấn, tuôn rơi xuống đất. Tình kim trải qua muôn ngàn tôi luyện, trên ghi dấu lực lượng pháp tắc nhưng lại vẫn không thể cản nổi một kích từ thân thể Diệp Phàm trong khoảng khắc đã nát vụn. Nữ nhân mặc hắc y biến sắc, xoay người định bỏ chạy nhưng thực lực của Diệp Phàm lúc này đã tăng vọt, chỉ đánh ra một trường liền khiến nàng định giữa không trung, sau đó bị bắt trở lại. Biến thái thật, chỉ cần giơ tay một cái là trấn áp được sát thủ tứ cực đại viên mãn của thần triều. Ngay cả Đại Hắc Cầu cũng phải ngạc nhiên thán phục. Diệp Phàm muốn thử rút ký ức trong thức hải của nữ nhân này nhưng đầu nàng cũng nổ tung, căn bản không thể tự chủ, ở mi tâm của nàng có lực lượng cấm kỵ do cao thủ tuyệt thế bày ra. Người, của nhân thế gian và địa ngục sao lại tìm được tới nơi này? Lý Hắc Thủy kinh hãi. Bọn họ tinh thông tính toán thiên cơ, nếu lại mời một vài lão bất tử tính toán thì có thể tìm thấy vị trí của đối thủ. Chúng ta bế quan hơn nửa năm, lâu không xuất hiện nên nhất định bọn họ đã mời cao thủ tuyệt thế, tiến hành tính ra vị trí của chúng ta, hai người này chỉ là tới chứng thực mà thôi. Đại Hắc Cẩu nói ra tin tức phi thường xấu. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm bảo Đại Hắc Cẩu khắc đạo văn, sau đó vượt qua hư không rất nhanh, lại mở thêm vài liên vực môn, thay đổi phương vị mấy lần, hiện ra ở ngoài trăm dặm. Làm vậy cũng không phải là biện pháp tốt, thật sự không được rồi, tiểu Diệp từ ngươi rời khỏi Đông Hoang đi, chẳng lẽ bọn họ lại có thể đuổi giết ngươi tới Trung Châu hoặc Tây Mạc sao? Lý Hắc Thủy nói, nếu muốn bước ta đi tới những nơi đó thì đúng là không có khả năng đâu. Diệp Phàm giờ đã không mấy lo lắng nữa. Nắm giữ bí quyết chữ hành đủ để hắn có thể tự bảo vệ, hiện giờ trên trời dưới đất hắn đều có thể đi, căn bản không việc gì phải chạy trối chết, thậm chí còn muốn tìm người của sát thủ thần triều. Người không đi thì thực sự có thể gặp họa sát thân đó. Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Hai sát thủ thần triều viễn cổ đồng thời tuyên bố tất sát lệnh với ngươi, hiện giờ đã mời cao thủ tuyệt thế tính toán phương hướng của ngươi, đây là đại họa đó, rất khó có thể né tránh được. Đúng là rất không tốt, tất nhiên kẻ tính toán vị trí của ngươi phải là đám lão già ở điện phủ viễn cổ. Nếu như không đi thì những tuyển thủ hạt giống của bọn họ sẽ hợp lại, biến ngươi trở thành con mồi cho chúng tôi luyện bản thân đó. Hắc Hoàng cũng nói. Lý Hắc Thủy tiếp, lời. Để hai đại thần triều phát ra tất sát lệnh thì hiển nhiên có rất nhiều người tìm tới bọn họ, đồng thời yêu cầu giết ngươi. Có thể tìm được thần triều viễn cổ, tất nhiên là phải gia tộc truyền thừa từ cổ xưa, mà một tất sát lệnh cần phải hơn 10 người ủy thác mới được. Diệp Phàm nói tới đây liền cười. Đồng Hoang có thể có bao nhiêu gia tộc cổ? Người biết là tốt rồi, khẳng định là có người của thánh địa tham gia vào, còn có một số đại giáo vô thượng nữa. Lý Hắc Thủy gật đầu. Một khi đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm cười sáng lạn nói. Hắc Hoàng ngươi hắn là biết phải liên hệ với sát thủ thần triều thế này chứ? Tiểu tử ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đi chịu chết à? Không đúng, nhìn ngươi cười thiếu đạo đức như vậy thì nhất định là có ý kiến không hay, đừng có lôi kéo ta. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Chẳng có quan hệ gì với ngươi, ta định đưa tăng hai đại thần triều một món nguyên lớn. Diệp Phàm cười nói. Ngươi, rốt cục là muốn làm gì? Đại Hắc Cẩu và Lý Hắc Thủy đều nghi hoặc. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội hại người, xem thánh tử nào không vừa mắt thì cứ liệt kê ra cho ta, ta đi thuê hai đại thần triều xử lý hết bọn họ. Diệp Phàm cười lạnh nói. Người điên rồi à? Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu đều vô cùng kinh ngạc. Có thể mời được sát thủ thần triều viễn cổ rời núi khẳng định đều là những gia tộc cổ kia, ta cũng kéo hết bọn họ xuống nước. Người muốn sát thủ thần triều khai chiến với các thánh địa, muốn thiên hạ đại loạn à? Mí mắt Đại Hắc Cẩu giật giật. Lý Hắc Thủy cũng hít sâu một hơi nói. Đây đúng là độc chiêu mà. Thần triều viễn cổ nếu đã dám tiếp nhận ủy, thác giết người thì không nghi ngờ gì nữa, những thánh tử kia đều gặp đại nạn rồi, sẽ tạo thành đại loạn khôn cũng. Nếu bọn họ không dám nhận thì Diệp Phàm sẽ nghĩ biện pháp công bố ra, khiến thần thoại về hai đại sát thủ thần triều tan biến. Như vậy đi, ban đầu phải khiến bọn họ đều giết hết cả thánh tử đã, ta nghĩ khẳng định bọn họ sẽ nhận, sau đó rồi từ từ nói đi. Nếu không thì ta cầm quyền trượng vô thượng của thiên đình ra dụ bọn họ. Diệp Phàm lộ nụ cười lạnh lùng. Thế cũng quá độc ác đi, tiểu Diệp từ ngươi sẽ làm Đông Hoang náo động mất. Lý Hắc Thủy nói, sau đó liền phá lên cười. Đây đúng là một ý kiến thiếu đạo đức. Đại Hắc Cẩu cũng cười hắc hắc. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 552, thuê thần triều giết thánh tử. Diệp Phàm này ra ý này, quyết định thực hiện độc chiêu, bất kể là những nơi truyền thừa lâu đời kia hay là hai đại sát thủ thần triều viễn cổ thì hắn cũng đều chuẩn bị dụ dỗ hết. Tiểu tử ngươi cũng thật không phúc hậu, ngay cả chủ ý thiếu đạo đức như vậy cũng nghĩ ra được, sẽ khiến thiên hạ đại loạn đó. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc. Cái gì mà thiếu đạo đức, đây là mưu kế đó, ta chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Diệp Phàm chỉnh lại giúp nó. Còn không phải sao, lừa gạt người thì là lừa gạt. Đừng có nói chuyện hoang đường như thế. Đôi mắt to như chuông đồng của Đại Hắc Cẩu chuyển động, nhấp nháy tỏa sáng. Con chó chết này khẳng định không có ý gì tốt đâu. Lý Hắc Thủy vừa thấy thần sắc này của nó là biết nó có ý xấu rồi. Phần trăm đô la Mỹ, bổn hoàng nói gì sao hả, ta chỉ đang nghĩ xem có thể dựa vào đó mà kiếm một quyển cổ kinh không. Đại Hắc Cẩu nhe răng cười, đại ca ca, các ngươi muốn làm gì đó. Cô bé ngửa đầu tùm lấy góc áo Diệp Phàm, khuôn mặt mũm mĩm tràn ngập vẻ khó hiểu, đôi mắt mở to vô cùng đơn thuần ngây thơ. Khụ. Đại Hắc Cẩu ho khan nói. Đừng có dạy hư trẻ con. Bọn họ suýt nữa là quên mất cô bé, cảm thấy có một số chuyện không thể nói trắng ra, có vài thứ tốt nhất là không nên để cô bé tâm tư đơn thuần này tiếp xúc nhiều. Chúng ta đang nghĩ làm sao để diệt trừ kẻ xấu đó mà. Diệp Phàm cười cười xoa đầu nàng. À. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, còn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Thành Nhai là ở phía cực bắc của Trung Vực, đã giáp với Bắc Vực rồi, nhưng dù rằng đã vượt qua cả trăm vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn ở trong khu vực này, mặt đất của đồng hoang thực sự quá lớn. Nơi này có những dãy núi vô tận, Diệp Phàm cẩn thận đi quanh một vòng, hai mắt lộ ánh sáng kỳ lạ, phía cực bắc của Trung Vực này là nơi sản xuất rất nhiều nguyên. Những nơi kia tuyệt đối là nguyên sơn, tuy rằng còn xa mới phong phú bằng Bắc Vực nhưng cũng có thể tìm được một ít. Đám người Diệp Phàm không vội vã rời đi mà vừa tu luyện vừa di chuyển dọc theo các dãy núi, nếu tìm thấy mỏ thần nguyên thì cũng đáng. Hiện giờ trình độ nguyên thuật của Diệp Phàm đã rất cao rồi, ít người có thể sánh bằng, nửa tháng này hắn thường lui tới trong dãy núi vô tận, quả thật cũng tìm được một tiểu long mạch. Thấy nguyên rồi, ở địa tâm của long mạch này dĩ nhiên lại là thần nguyên. Rất nhiều nguyên lơ lửng trên hư không, ánh sáng thần thánh chiếu thẳng lên bầu trời, vĩnh viễn không rơi xuống, sáng lạn lóe mắt. Chiếu rọi khắp cả khoáng mạch trong lòng đất. Tuy rằng đây không phải là một khối thần tàng lớn, cả đám toàn chỉ lớn bằng cờ nắm tay, nhưng cộng lại thì cũng trị giá 60 vạn cân nguyên tinh thuần, như vậy thì đã kinh người phi thường rồi. Nếu đổi lại là tu sĩ khác thì hẳn sẽ mừng giờ như điên. Một món nguyên lớn như vậy thì tuyệt đối có thể nói là bảo tàng, nhưng Diệp Phàm ngay cả ngàn vạn cân nguyên cũng từng thấy rồi, tất nhiên sẽ không vì thế mà kích động. Dùng đám nguyên này mua tính mạng của một thánh tử, người nói sát thủ thần triều có nhận không? Diệp Phàm hỏi. Đô la Mỹ phần trăm, đây là thần nguyên hiếm có trong thiên địa đó, giá trị tới 60 vạn cân nguyên tinh thuần, người đưa hết cho ta đi, ta giúp ngươi xử một thánh tử. Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng, nó cứ thấy bảo bối là động tâm. Con chó tham lam này. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Giá thế này đã được chưa? Diệp Phàm lại hỏi. Sát thủ thần triều viễn cổ nếu thật sự muốn xuất hiện lại một lần nữa thì nhất định sẽ nhận đơn hàng giết thánh tử này để lập uy, mà nhiều nguyên như vậy thì ai mà không động tâm chứ? Đại Hắc Cẩu nói. Diệp Phàm cũng không phải muốn chém giết tất cả thánh tử một lúc, làm vậy cũng quá lộ liễu, sát thủ thần triều viễn cổ thế nào cũng nhận ra. Diệu Quang Thánh Tử. Hắn thốt ra bốn chữ, đó là nhân vật đại biểu nhất trong thánh tử, có thể coi là gần như vô địch trong thế hệ trẻ của Đông Hoang, nếu bị giết thì tất nhiên thiên hạ sẽ đại loạn. Một khi Diêu Quang thánh tử bị sát thủ thần triều giết chết thì sẽ tạo nên sóng gió khôn cùng. Người này cường đại vô cùng, dù có nói là đệ nhất trong thế hệ cũng không sai lắm, chắc là rất khó giết chết, có thể khiến hạt giống của sát thủ thần triều phải đau đầu đây. Lý Hắc Thủy và Đại Hắc Cẩu đều giật mình nhưng cũng âm thầm đồng ý, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Diệu Quang Thánh Tử sâu không thể, lường, chưa từng chém giết sinh tử với ai, còn chưa có ai biết hắn có những con bài nào chưa lật, nhưng Diệp Phàm vẫn luôn cảm thấy hắn nguy hiểm tới cực độ. Hai ngày sau Diệp Phàm ra đi một mình, tìm tới sát thủ thần triều, hắn đi tới Trung Vực. Trước sau hắn tới mấy chỗ cổ địa, kết quả phát hiện ra những nơi này sớm đã bị bỏ hoang, bụi cỏ mọc cao quá đầu, căn bản chẳng thể liên lạc được với ai, dù có di tích cổ thì cũng sẽ sớm bị xóa nhòa đi theo năm tháng. Nửa tháng sau hắn tiếp cận Thanh Minh cổ thành, dựa theo lời của Hắc Hoàng lại tìm đến một thôn xóm rất cổ ở phụ cận, tìm tới nơi liên lạc. Thanh Minh cổ thành có lịch sử rất lâu đời, là một trong 10 đại cổ thành ở Trung Vực, tất nhiên có rất nhiều truyền thuyết. Tương truyền thời viễn cổ nó ở rất gần bầu trời, có thể thu hút tinh hoa của nhật nguyệt, bốn phía có rất nhiều sao trời bao phủ, tràn ngập sắc thái thần thoại. Mà hiện giờ nó không còn có những dị tượng này nữa, nhưng cũng rất phồn hoa, là một viên minh châu rực rỡ ở trung tâm vùng đất này, là một trong những tòa cổ thành trọng yếu nhất. Diệp Phàm dùng cải thiên hoán địa đại pháp che giấu hình dạng, hóa thành một thư sinh, thoạt nhìn trông rất nho nhã, đi dạo không có mục đích trong thành. Cuối cùng hắn tìm được trong phủ của thành chủ một bức bản đồ cổ, cẩn thận quan sát những thành trấn lân cận, xác định được một vài vị trí. Hắc Hoàng Chi nói cho hắn là nơi liên lạc trọng yếu của địa ngục là ở gần Thanh Minh cổ thành, nhưng nó cũng không biết vị trí cụ thể là ở thôn xóm nào. Diệp Phàm ra khỏi thành tìm kiếm, loại trừ được 9 nơi, lúc này hắn không khỏi nhíu mày, dường như không thể tìm được cái nơi gọi là nơi liên lạc này. Cuối cùng hắn chỉ có thể tìm kiếm vòng quanh Thanh Minh thành, phàm là những nơi có vết chân thường lui tới đều không bỏ qua. Hơn phẫn nửa là nơi có loại cổ âm thụ.

Đại Hắc Cẩu mặc quần cộc đại hoa, lưng đeo một đôi móng vuốt lớn, nhàm chán đi tới đi lui. Người còn mong có người giết tới cửa sao? Diệp Phàm hung hăng nhìn nó một cái. Bổn hoàng đã bố trí trận văn đại đế cổ ở một góc mà không ai tới tìm chết, thật sự có lỗi với bản thân. Đại Hắc Cẩu không hiền lành nói. Bên kia, cô gái nhỏ đang say sưa ngủ, ánh sáng bảy màu nhàn nhạt từ mi tâm chiếu ra, làm cả căn phòng như được chiếu sáng. Ngào ồ! Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên, Đại Hắc Cẩu theo thói quen tỉnh dậy sẽ ngáp một cái thật dài, khiến nhiều người trên đường cũng âm thầm mắng mỏ. Cẩu cẩu nha, sao ngày nào cũng gọi người ta dậy như vậy? Cô gái nhỏ tròn xoay mắt, mơ mơ màng màng ngồi, xuống, sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt. Một ngày này, mấy người Diệp Phàm lang thang không mục đích ở thần thành, chờ đợi Lý Hắc Thủy trở về rồi chạy tới Khương gia. Tổ hợp của bọn họ đi tới đâu cũng rất hấp dẫn người khác, không chỉ vì Diệp Phàm có danh tiếng rất lớn ở thần thành mà còn vì Đại Hắc Cẩu khiến rất nhiều người ghi hận. Cô gái nhỏ ngồi trên lưng Đại Hắc Cẩu, tay trái cầm một sợi đường hồ lô, trái phải cầm một trái cây, không ngừng nhấm nháp, rất vui vẻ thỏa mãn. Đại ca ca, trong thạch phường thật vui vẻ phải không? Cô bé ngây ngô hỏi. Diệp Phàm chỉ muốn mang theo cô bé đi để cô có thể mở rộng nhãn giới, hết đi tới cửa hàng này lại tới gian hàng khác, sau đó dạo một vòng qua các thạch phường, dẫn phát một hồi chấn động. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn muốn tới đổ thạch nhưng Diệp Phàm lại vân đạm phong khinh khoát tay áo, tỏ vẻ không muốn làm việc vô nghĩa, khiến rất nhiều thạch phường cũng âm thầm thở phào một hơi. Chính là con chó này sao? Khi chạng vạng, một thanh âm uy nghiêm lão nhân vang lên, thần sắc rất không tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu, như muốn giết người. Lão gia ngài đừng giận, Đồ Phi không có vấn đề gì cả. Lý Hắc Thủy khuyên giải. Đại cường đại thứ bảy Bắc vực Đồ Thiên tới đây khởi binh vấn tội, vừa xuất hiện khiến người trên đường lập tức chạy hết. 13 đại cường đạo danh chấn Bắc vực, không ai không biết, không ai không hiểu, hơn nữa người này còn nắm giữ thôn Thiên Ma Quán. Điều khiến hắn tức giận thì dù là thánh chủ cũng không thể yên lòng. Lão nhân này là ai à, còn hung hăng hơn cả lão hổ, khiến mọi người đều bị dọa chạy hết rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng trợn mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Chẳng lẽ là lão hóa mà ta từng cướp thôn, Thiên Ma Quán lúc trước? Người đưa con cháu của ta đi đâu rồi? Đồ Thiên nghiêm mặt hỏi. Lý Hắc Thủy ngươi dám bán đứng ta sao? Đại Hắc Cẩu tức giận. Đều là do ngươi làm, ta có thể giấu được sao? Lý Hắc Thủy nói. Bên cạnh còn có 3 gã trẻ tuổi mà Diệp Phàm đều quen biết, phân biệt là Khương Hoài Nhân, Liêu Khấu, Ngô Trung Thiên, là bạn thân của Lý Hắc Thủy và Ngô Trung Thiên, là hậu nhân của Đại Cường Đạo. Không có chút quan hệ gì tới ta cả, bản thân Đồ Phi muốn đi Bắc Nguyên một chuyến, ta vẫn còn nhớ rõ tọa độ của hắn ở đó, nếu không ta dẫn ngươi đi. Bộ dáng Đại Hắc Cẩu rất nghiêm trọng. Đồ Gia Gia, ngàn vạn lần không nghe nó lừa dối, nó nói đưa ngươi đi Bắc Nguyên nhưng không chừng lập tức truyền tống tới tận Nam Lĩnh đó. Lý Hắc Thủy vội vàng nhắc nhở. Người nói cho ta biết xem tọa độ là ở nơi nào. Đồ Thiên không hề hòa nhà, con cháu của chính mình bị con chó này đẩy đi đâu mất, hắn cũng không biết làm cách nào. Đại Hắc Cẩu rất ngoan ngoãn, cũng không dám tiếp tục mạnh miệng, nói ra một tọa độ xa tới độ khiến người ta đầu váng mắt hoa, ngay cả Đồ Thiên nghe xong cũng không biết nên nói gì. Trong chờ hắn tự mình trở về thì không có 20 năm, hắn cũng không thể, phải tới thần hải Bắc Cực một chuyến vậy. Đồ Thiên vung tay áo, xoay người rời đi. Nghe nói con chó này rất vô đạo đức. Khương Hoài Nhân, Liệu Khấu, Ngô Trung Thiên không có hảo ý đi tới, muốn giáo huấn con chó này một trận. Các ngươi không thể khó cẩu cẩu được. Cô gái nhỏ liền lên tiếng bảo vệ Hắc Hoàng. Cầu! Đại Hắc Cẩu tiên phát chế nhân, cuồng cắn mấy chục cái, nó mình đồng ra sắt, 3 người liên tục kêu thảm thiết, dưới tình huống không hạ tử thủ, căn bản, không thể làm gì được hắn. Hơn nửa ngày, đường cái mới khôi phục lại sự yên lặng, trên người 3 người đều xuất hiện đầy dấu răng chó, rốt cục hiểu được lời của Lý Hắc Thủy về sự lợi hại của Đại Hắc Cẩu. Cuối cùng, cả bọn tìm một tửu lâu, thoải mái chè chén, mãi tới đêm khuya mới quay về chỗ Diệp Phàm, mấy người này muốn được đồng hành với hắn. Đại cường đạo thứ 13 Khương Nghĩa đã sớm đi trước tới Khương gia, lần này cần để Khương Hoài Nhân dẫn đường mới có thể đi vào Khương gia Thái Cổ. Ngày hôm sau, đoàn người vượt qua hư không, đi tới trọng địa truyền thừa cổ kính nhất Bắc vực. Hằng Vũ Đại Đế để lại một gia tài rất dày, chính là một trong những người cường đại nhất từ trước tới nay. Địa vực của Khương gia là một mảnh tịnh thổ thần thánh, bên ngoài là một mảnh đất chết rộng mấy chục vạn dặm nhưng nơi này lại là một mảnh xanh Mây tím bốc lên, thải vụ lưu động, các dãy núi liên miên bất tận, tất cả đều lơ lửng giữa bầu trời, căn bản không rơi xuống. Mỗi ngọn núi nơi này đều khí thế khiếp nhân, dường như tồn tại từ thời khai thiên lập địa, phát ra khí tức cổ kính tang thương. Trên một ngọn núi có thác nước cao tới 3.000 trượng, như một dải ngân hà thông tới cửu thiên, có ma vân lượn lờ, nguy nga trầm động, khí tức bức nhân. Nhưng đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cảnh tượng ở nơi sâu nhất căn bản không thể nhìn thấy được, nghe nói nơi này có rất nhiều kiến trúc, cổ vật và di tích từ thời hoàng cổ. Người nào? Khi còn cách rất xa đã có không ít cường giả lao ra, lớn tiếng quát hỏi. Khương Hoài Nhân không nói gì, lấy ra một quả thần mục lệnh hua hua, thần sắc những kia lập tức dịu lại, sau đó không lâu có một lão già bay ra. Thì ra là Hoài Nhân hiền biệt, lần này trở về thì không, nên đi nữa, nhận tổ quy tông, không cần phiêu bạt bên ngoài, lão tổ tông của gia tộc đã khuyên bảo ra ra ngươi. Lão nhân này rất nhiệt tình nói. Khương Hoài Nhân mỉm cười đáp lại, cũng không đưa ra ý kiến gì, bọn họ đi theo lão nhân này vào sâu bên trong. Hôm nay chúng ta đã được lây dính phong quang Khương gia, lần đầu tiên tiến vào thế gia thái cổ a. Liệu Khấu thì thầm. Đoàn người bọn họ tiến vào tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý, nhất là thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt đều lộ ra đôi chút dị sắc khi nhìn về Diệp Phàm. Lãnh địa Khương gia vô cùng rộng rãi, núi cao vô tận, vô số thần đảo lơ lửng giữa hư không, mấy người Diệp Phàm đi tới trước một hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo này là một chỗ trọng địa, những người bình thường không được tới gần vì là nơi một nhân vật cấp tổ tông bế quan, gần đây Khương Nghĩa Vân ở nơi này, chịu sự khuyên bảo. Tiểu Đình Đình ở đâu, ta muốn tìm nàng. Diệp Phàm mở miệng. Thần sắc lão nhân của Khương gia này lập tức biến đổi, hắn sớm đoán ra thân phận Diệp Phàm, nhưng không nói ra, giờ phút này lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy, ta không thể gặp nàng sao? Quan hệ giữa Diệp Phàm và thần vương ai ai cũng biết, Khương gia không có lý do gì để ngăn cản. Tiểu công chúa vừa trở về, sự tình liên quan tới sinh tử của thần vương, không thể tùy ý gặp người ngoài, còn mong kiên nhẫn chờ vài ngày. Lão nhân này nói. Mấy người Diệp Phàm được bố trí ở lại trên một hòn đảo nhỏ thanh tịnh, chờ chừng 7 ngày cũng không thấy bóng dáng Tiểu Đình Đình. Tuy nhiên, rốt cục hắn cũng gặp được Khương lão bá, lão nhân này dù không quen ở đây nhưng tinh thần diện mạo lại tốt hơn nhiều, có một thân thúc thúc cường thế như Khương Nghĩa, không ai dám coi thường lão. Ngày thường, trong ăn uống của lão có thêm linh dược, dù là phàm nhân nhưng cũng ngày càng trẻ ra, đầu bạc cũng có dấu hiệu xanh lại. Đình Đình đã trở lại, ta chỉ gặp nó có 2 lần rồi bị mang đi bế quan. Lão nhân khi gặp lại Diệp Phàm thì vô cùng cao hứng, như gặp được người thân cận nhất của mình. Lão bá người lại phản lão hoàn đồng rồi. Diệp Phàm trêu ghẹo. Cũng chỉ là một đám xương cốt già cỗi thôi, có gì mà trẻ ra. Diệp Phàm ở cạnh lão mấy ngày, vẫn không thấy Tiểu Đình Đình đâu, ngay cả đám người Khương Hoài Nhân cũng không kiên nhẫn, cuối cùng đi tìm Khương Nghĩa đang bế quan. Không cho gặp, vì sao, ta mang các ngươi đi. Khương Nghĩa biết tin lập tức giận dữ. Khương lão bá là cháu ruột của hắn, Tiểu Đình Đình đặc biệt được hắn coi trọng, hắn trở lại Khương gia cũng là vì 2 người này. Đại cường đạo danh chấn Bắc Vực, muốn gặp Tiểu Đình Đình thì không người nào của Khương gia dám ngăn cản, bởi vì đây chính là nhân vật rất gần với tiểu công chúa, không có lý do gì không cho gặp cả. Nơi Tiểu Đình Đình tu luyện là một chỗ rất mỹ lệ và yên tĩnh, có hoa thụ kết thành phiến, suối nước róc rách, thác nước từ thần đảo bên cạnh đổ xuống. Già già. Đình Đình nhẹ nhàng bay ra, mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc tung bay, như một tiểu tinh linh. Hiện giờ nàng đã hơn 9 tuổi, vẫn giống như một con búp bê như trước, mặt hoa da phấn, ánh mắt như nước, khí chất không linh. Cà cà. Khi nhìn thấy Diệp Phàm, Tiểu Đình Đình lập tức mừng rỡ hô lớn rồi chạy nhanh tới. Có nhầm không, tiểu nha đầu này đã là tu sĩ đạo cung bí cảnh, chỉ mới tu luyện vài năm thôi mà. Lý Hắc Thủy ngây người ra. Có thể sánh bằng được Hạ Cửu U rồi. Liệu Khấu cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Chất nữ của ta mà, lại. Khương Hoài Nhân vô cùng tự hào. Tiểu Thúc Thúc. Tiểu Đình Đình cũng hướng về hắn kêu lên một tiếng khiến Khương Hoài Nhân rất sung sướng. Các ngươi nói chuyện đi, ta đi trước đã. Khương Nghĩa cưng chiều xoa xoa đầu Đình Đình rồi đột nhiên biến mất. Cả ca, huynh rốt cục lại về thăm Đình Đình. Diệp Phàm nhớ lại đủ chuyện, kể từ lần đầu tiên gặp ông cháu 2 người ở tiệm cơm nho nhỏ nơi Nam Vực, khi đó Tiểu Đình Đình mặc một bộ quần áo đầy trộm vá nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Đình Đình lớn rồi. Hắn tươi cười xoa đầu nàng. Đình Đình rất ngoan ngoãn chào hỏi bọn người Ngô Trung Thiên, 1 tiếng đại ca ca, 2 tiếng đại ca ca. Đây là chất nữ của ta. Khương Hoài Nhân tự hào nói lại. Sao và? Bé hơn SUB lớn hơn A bé hơn xuyệt súp. Phần trăm đô la Mỹ. Ta nói ngươi sao phải lặp đi lặp lại câu này chứ, muốn chiếm tiện nghi chúng ta ư, đánh hắn. Đám người Lý Hắc Thủy Juni thấy mùi vị gì đó, đồng loạt động thủ với Khương Hoài Nhân. Khương lão bá ở bên cạnh cười hiền, dường như rất thích thú không khí này, người ta khi về già đều thích ở cùng con cháu mình, lão cũng có tâm tính như vậy. Tỷ tỷ, bảo bảo, bảo bảo. Cô gái nhỏ vươn tay nắm lấy cánh tay Tiểu Đình Đình, cô bé chỉ mới hơn 2 tuổi, vô cùng đáng yêu, nó chỉ mới đứng tới thắt lưng của Tiểu Đình Đình mà thôi. Đứa nhỏ thật đáng yêu. Đình Đình ôm lấy nàng, nó lập tức nghèn miệng cười, mi tâm lưu động ánh sáng kỳ dị. Thái âm thể. Đại hắc cẩu đi xoay quanh Đình Đình, đôi mắt như hai cái chuông mở lớn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nói chuyện vui vẻ hồi lâu, Diệp Phàm và Đình Đình đi ra một nơi khác, ngồi ở một lương đình, hỏi han nàng về tình hình thần vương gần đây. Đình Đình lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nàng đi theo thần vương hơn nửa năm, học được thần thuật vô tận, gần như ngày nào cũng đều tu luyện. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 558, sinh tử của thần vương tuyệt thế, hạ. Thân thể của muội. Diệp Phàm kinh ngạc. Tình trạng thân thể của Đình Đình rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, điều này khiến hắn càng thêm bất an, đây đương nhiên là do thần vương gây nên. Thần vương mỗi ngày đều thi triển thần vương tái sinh thuật để thanh tẩy cho muội. Trong mắt Tiểu Đình Đình liền hiện ra hai giọt lệ. Muội ngăn cản mài mà không được. Cái này. Diệp Phàm ngây ra, thần vương đã là đèn hết dầu, còn dùng thần vương căn nguyên thanh tẩy cho nàng ta, tình trạng bản thân không biết đã tới hoàn cảnh nào. Thần vương hắn ở đâu, ta có bất tử thần dược, có thể cứu hắn. Diệp Phàm rồn rập nói. Lão tổ tông đưa muội về liền lập tức rời đi, cường e trong gia tộc xuất ra hết cũng không tìm được bóng dáng của lão tổ tông, không biết đã đi đâu rồi. Đình Đình lắc đầu, nước mắt đã trào ra, rất tự trách mình. Đừng khóc. Cũng không phải là do Đình Đình đâu. Diệp Phàm vội vàng an ủi. Đình Đình rất khổ tâm. Nửa năm qua, thần vương mang Đình Đình đi khắp đại hoang, thường đi tới rất nhiều cổ địa, hắn như đang tìm kiếm cái gì đó. Xem ra thần vương là do đau lòng quá. Diệp Phàm thở dài, thần vương tuyệt đối không thể quên được cái chết của Thải Vân tiên tử. Bọn họ nói lão tổ tông có thể đã chém mất thần vương căn nguyên. Giọng cô bé càng nức nở, tiếp tục rơi lệ. Đừng khóc nữa, tỷ tỷ đừng khóc. Cô gái nhỏ đứng lên ghế đá, muốn lau nước mắt cho Đình Đình. Lỗ tai của đại hắc cẩu vô cùng mẫn duệ, ở bên cạnh nghe được tất cả, thần sắc khẽ động, nói. Tự chém thần vương căn nguyên, khí phách thật lớn. Con chó chết ngươi nói cái gì? Diệp Phàm mắng nó. Ta là đang nói người này thật khó lường, không ngờ lại có đảm lượng như vậy, hắn trước mắt chỉ có hai kết quả, một là hình thần câu diệt, sống không quá 3 năm nữa, hai là trong 2-3 năm nữa trọng sinh thế gian, sống kiếp thứ hai. Tu vi hướng thiên. Lời ngươi nói là thật sao? Diệp Phàm cả kinh. Tất nhiên là thật, hiện tại ngay cả bất tử thần dược cũng không thể cứu chữa được, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn, đây chân chính là tự chém ma, có lẽ có thể chém ra kiếp thứ hai của bản thân. Thần vương lưu lại thần linh huyết, giúp Diệp Phàm chém đạo quả, hao hết thần lực, đèn đã cạn dầu, hắn lại vô tư trợ giúp Đình Đình, mỗi ngày dùng thần quang thanh tẩy, chặt đứt thần vương căn nguyên của chính mình. Diệp Phàm cảm thấy rất áy náy, chỉ hy vọng cứu sống thần vương, mong hắn có thể sống được kiếp thứ hai, vượt qua tử nạn. Thật sự có hy vọng sao? Đình Đình nói trong nước mắt. Cái này phải dựa vào chính hắn, nhưng đi tới bước này, hắn nếu có thể buông bỏ quá khứ thì nhất định có thể sống lại kiếp nữa. Đại Hắc Cẩu nói. Trong lòng Diệp Phàm lại trở nên lo lắng, chỉ vì không bỏ qua được cái chết của Thái Vân tiên tử cho nên thần vương mới đi tới bước này, hắn có thể bỏ được quá khứ sao? Tiểu tỷ tỷ, không được khóc, ngoan. Cô gái nhỏ đứng lên phía đá, chăm chút lau nước mắt cho Đình Đình. Qua một lúc lâu bọn họ mới bình tĩnh lại được, Đình Đình như nhớ tới điều gì nói. Đại ca ca, vạn vật mậu khí đỉnh của huynh. Có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Ta trở về không lâu đã bị Khương Giật Thần ca ca mượn đi, hắn vẫn chưa trả. Đình Đình, có chút ủy khuất. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Khương gia là muốn lưu lại vạn vật mậu khí đỉnh của hắn sao? Khương Hoài Nhân lập tức nổi giận. Ngay cả bảo bối của chất nữ ta mà cũng dám lừa gạt sao, tên Khương Giật Thần đúng là quá ngang ngược, hắn chán sống rồi. Khương Giật Thần hắn nghĩ cái gì, ngay cả vạn vật mậu khí đỉnh cũng dám chiếm đoạt sao. Ánh mắt Lý Hắc Thủy cũng sáng lên. Đỉnh này đúng là vô giá, vì nó mà tạo ra sóng gợn khôn cùng, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Phàm kết thủ kết oán với các thánh địa cũng là do nó mà nên. Thánh vật của đại đế cổ dù dùng cổ kinh cũng không thể đổi được. Ai không động tâm chứ, Diệp Phàm vì nó mà cửu tử nhất sinh, đã rất nhiều lần suýt nữa mất mạng. Bất đắc dĩ, hắn mới tạm thời giao Tiểu Đình Đình giữ nó, mượn dùng uy lực của thần vương để bảo tồn, nếu không chỉ sợ hắn không sống được tới hôm nay. Mấy người kia tuyệt đối không ngờ Khương Giật Thần lớn mật như vậy, dám nhân cơ hội này chiếm đoạt làm của riêng, đúng là không thể chấp nhận nổi. Ngày xưa, các thánh địa đều vô cùng đổ mắt, Diệp Phàm dùng cả tính mạng mới bảo hộ được thánh vật, giờ lại bị kẻ khác lừa gạt chiếm mất khiến hắn điên cả người. Giờ phút này hắn không kìm được nổi giận, làm sao để kẻ khác mưu đoạt thứ hắn đánh đổi bằng cả tính mạng mình như vậy được. Tên tiểu tử này không khỏi quá to gan đi, thật dám ra tay, thứ đó mà cũng dám nuốt. Ngô Trung Thiên cười lạnh. Ngay cả là bổn hoàng mà còn chưa được sờ tới, hắn lại dám ra tay, chúng ta đi thịt hắn thôi. Đại Hắc Cẩu nghiến răng, với tính cách của hắn, vạn vật thiên hạ phải cho ta mới đúng. Diệp Phàm bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Không được hành động thiếu suy nghĩ, không chừng còn phức tạp hơn cả. Chúng ta nghĩ, điều lớn nhân vật lớn tuổi của Khương gia muốn mưu đoạt thì phiền toái rất lớn. Cả cả. Đình Đình cảm thấy rất tự trách, cúi đầu trầm mặc, thánh vật trọng yếu như vậy nếu mất đi thì trong lòng nàng sẽ vô cùng áy náy. Không sao, Đình Đình, không cần suy nghĩ nhiều, không phải do muội. Diệp Phàm xoa xoa đầu nàng. Tiểu tỷ tỷ, phải vui vẻ, cười lên. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, đứng trên phía đá như một tiểu đại nhân. Đi, chúng ta giờ đi tìm Khương Giật Thần, ngay cả đồ của chất nữ ta mà cũng dám đoạt ta phải lột ra nó. Khương Hoài Nhân ngày thường có tên là Khương Xấu Xa, tự nhiên không phải là một tay mơ. Đi, trước tìm tên kia tính sổ đá, nếu Khương gia bảo hộ hắn, lập tức rời đi, chờ hắn ở bên ngoài, trừ khi cả đời này hắn không lộ diện ở Bắc Vực. Liệu Khấu nói. Trên thực tế, mấy người này là hậu nhân của 13 đại cường đạo, đều vô cùng kiệt ngạo, ngày xưa ở Bắc Vực, ngay cả Diêu Quang Thánh Tử và Thánh Nữ mà còn dám vây sát, huống hồ là những chuyện khác. Mấy người lập tức tiến Khương Lão Bá về rồi để Đình Đình dẫn đường, nơi này có rất nhiều thần đảo và núi lớn, bọn họ không thể xông loạn, cũng không thể tìm được Khương Giật Thần. Tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng nha, đại ca bọn họ rất lợi hại, ngay cả Lão Thụ Tinh cũng sợ tới mức vội vã bỏ chạy. Cô gái nhỏ hiển nhiên đang nói tới ngộ đạo cổ trà thụ. Điều này làm cho mấy người sám mặt, vì quá tham lam, ngay cả cổ thụ cũng không chịu nổi bọn họ. Đứa nhỏ, em tên gì? Tiểu Đình Đình rất thích đứa nhỏ, thấy nó nhu thuận đáng yêu liền kéo lấy tay nó đi trước. Kêu là cô bé. Cô bé này coi loại xưng hô cưng chiều này làm tên của mình, thực tế, đối với quá khứ của mình, nó cũng chỉ nhớ được hai chữ này. Diệp Phàm cũng từng phân tích cô bé khẳng định từng có một đoạn ký ức khắc sâu, không thể quên được cho nên mới nhớ được hai chữ này. Rốt cuộc cô bé có lai lịch như thế nào thì không ai biết, từ khi xuất hiện, cô bé vĩnh viễn có bộ dáng 2 tuổi, trí nhớ bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên trống rỗng. Phía trước, trên một hòn đảo rất lớn với cổ mộc che trời, thác nước lớn như dải lụa, còn có một sườn núi lớn, đây là một nơi vô cùng thanh tú. Từ đây có thể thấy được thân phận của Khương Giật Thần trong đám trẻ tuổi Khương gia thật không tầm thường mới có được một nơi tu luyện thế này, đây là đãi ngộ không mấy người có được. Gia gia hắn là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có quan hệ huyết thống rất gần với gia chủ. Người này muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, mà bản thân lại rất tàn nhẫn cho nên người bình thường không dám động tới hắn. Mấy người Liệu Khấu có chút hiểu biết về một thế hệ trẻ Bắc Vực, ngay cả Khương Giật Thần cũng hiểu rất rõ. Các ngươi là ai, sao dám xông vào Lưu Tinh Đảo? Lập tức có mấy người bay ra ngăn cản bọn họ. Lưu Tinh Đảo gì, ta thấy giống đảo Tinh Đảo thì có. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Mấy người này lập tức biến sắc, liền đoán ra thân phận mấy người, nhất là Đại Hắc Cẩu và Diệp Phàm, ác danh của bọn họ tuyệt đối truyền rất xa. Nơi đây chính là trọng địa Khương gia, các ngươi không được xông loạn. Mấy người này xếp thành một hàng, chặn trước đường, không cho bọn hắn tiến vào. Sắc mặt Khương Hoài Nhân lập tức trầm xuống, hắn cảm giác được tình cảnh của Tiểu Đình Đình hiện nay. Dù trên danh nghĩa nàng là tiểu công chúa của Khương tộc nhưng mấy người này cũng không đi lên chào đón. Hắn nghĩ tới tình cảnh trước đây của Tiểu Đình Đình, một ít người, Khương gia khẳng định rất bất công với nàng, ngay cả Khương Lão Bá cũng bị bức bách ra ngoài mở quán để sống qua ngày, lúc này cơn giận của hắn dâng lên. Các người cút, kêu Khương Giật Thần ra đây cho ta. Khương Xấu Xa tính tình nóng này cũng là một kẻ lục thân bất nhận, dù hắn kỳ thật cũng là con cháu Khương gia nhưng căn bản không thèm để ý. Diệp Phàm nghĩ tới nhiều chuyện cũ, nhớ lại mùa đông năm đó, tuyết bay tán loạn, Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình bị con cháu Khương gia khi dễ, mà đầu sỏ chính là Khương Giật Thần. Khi đó hắn đã vô cùng tức giận mới tới địa bàn của thế gia Thái Cổ ra tay, chặn giết Khương Giật Thần, mãi tới khi thần vương lên tiếng hắn mới thả ra tên này. Lớn mật, các ngươi có biết đây là nơi nào không, làm khách của Khương tộc ta mà lại không hiểu lễ tiết. một người lớn tiếng quát, muốn áp chế mấy người. Mắt chó của ngươi mù rồi à, ngay cả tiểu công chúa của Khương tộc ở đây mà không thấy sao, chẳng lẽ các ngươi không biết hay là cố ý không nhìn? Khương Hoài Nhân quát. Ra mắt tiểu công chúa. Mấy người kia nghe được lời này mới đi lên chào hỏi. Ngày xưa, bọn họ đích xác có thể không thèm nhìn tiểu Đình Đình, thân là thái âm thể, sống không được mấy năm, lại là được dẫn về từ bên ngoài, căn bản không tính là chính thống. Mà nay lại khác hoàn toàn, đây chính là người duy nhất được thần vương mang đi, tu luyện nửa năm, rất có thể bí quyết chữ đầu cao nhất trong cửu bí đã ở trên tay của bé. Còn nữa, nàng còn có chỗ dựa vững chắc là thúc tổ đại cường đạo, thân phận vô cùng tôn quý, không ai dám khi dễ như trước. Chỉ là vì thái độ trước đây như vậy, bọn họ còn chưa có chuyển biến mà thôi. Mời chờ, chúng ta đi bẩm báo. Một người nhanh chóng bay vào trong đảo, lập tức bẩm báo Khương Giật Thần, không dám trì hoãn. Rất lâu sau, người này mới bay ra, trên mặt tràn ngập vẻ xin lỗi, khách khí nói. Thật xin lỗi vài vị, thiếu chủ đang bế quan, ta không thể đánh thức hắn, các vị mấy ngày sau hãy tới đi. Ngô Trung Thiên lập tức cười lạnh nói. Sớm không muộn không, sau khi chúng ta tới lại cố tình bế quan. Đây rõ ràng là chuyện giả vờ, không ngờ không ra gặp chúng ta, hắn trốn được lần đầu, chẳng lẽ trốn được cả đời sao? Liệu Khấu cười lạnh. Nếu hắn khinh thường đi ra gặp chúng ta thì chúng ta tự mình vào gặp hắn. Còn tức Khương Hoài Nhân không ngừng dâng cao. Các ngươi không được đi vào. Mấy người kia lập tức ngăn cản. Các ngươi lui ra, ta muốn gặp biểu ca của ta, các ngươi có thể ngăn cản sao? Tiểu Đình Đình tiến lên, tuy chỉ là cô gái 9 tuổi nhưng nếu thật sự đứng lên cũng có một loại uy thế vô hình. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện htaudiochuyen.com, chương 559, đỉnh họa. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, trước đây không sao nhưng hiện tại thật sự không thể trêu chọc. Đây là địa vực Khương gia, mấy tên người hầu các ngươi muốn ngăn cản sao, có phải nếu một ngày thần vương gia gia trở về, các ngươi cũng không cho vào nhà? Tiểu Đình Đình giận dữ quát hỏi. Cái này. Tránh ra. Tiểu Đình Đình bay về phía trước. Mấy người Diệp Phàm gật đầu, cũng đều bay theo vào trong đảo, những người kia không ai dám ngăn cản. Dọc đường đi, bọn họ chưa hề dừng lại, lập tức đi vào trung tâm cổ đảo. Nơi này có mấy ngọn núi lớn, trên đó là những cổ đằng cứng cáp, linh tuyền chảy róc rách, mây mù lượn lờ, cảnh sắc rất tráng lệ. Khương Giật Thần, người đi ra cho ta. Khương Hoài Nhân hét lớn. Thần đảo, trống vắng, không có ai đáp lại, chỉ có một đám linh cầm bị kinh động bay lên trời cao. Người nếu không đi ra ta sẽ trấn áp tất cả những ngọn núi này, bắt ngươi đi ra. Lời này vừa ra lập tức có mấy lão già bay lên, trong đó một người lớn tiếng trách mắng. Người nào dám gây ồn ào, không để ý tộc quy, muốn bị trách phạt sao? Mấy lão già này đều là cường giả hóa long bí cảnh, cũng không phải trực hệ Khương gia, chỉ là những người phụ trách bảo hộ Khương Giật Thần mà thôi. Đình Đình tiến lên nói. Mấy vị lão ba, ta muốn mời Đường huynh đi ra, có chuyện quan trọng cần gặp hắn. Mấy người này tuy có chút thân phận nhưng thấy Đình Đình tới đây thì cũng không thể làm gì cả, không dám ngăn cản tiểu công chúa. Thiếu chủ hắn đang bế quan, thật sự không tiện đi ra. Một người nói bừa. Hắn không ra được thì chúng ta tự mình đi gặp hắn. Liệu Khấu nói. Nói nhiều làm gì, Phong Sơn, trực tiếp luyện hóa hắn. Lý Hắc Thủy hô lên. Đây đương nhiên chỉ là lời nói độc bức Khương Giật Thần đi ra mà thôi. Dù sao mấy người này đều là hậu nhân của những đại cường đạo, ác danh vang xa, người bình thường đều tin tưởng bọn hắn dám làm thật. Hừ. Xa xa truyền tới một tiếng hừ lạnh, từ trong một tòa kiến trúc cổ kính, một nam nhân trẻ tuổi với thần sắc lạnh lùng xuất hiện nói. Thật sự là can đảm, dám chạy tới Khương gia ta dương oai sao, với những kẻ không biết trời cao đất dày này, đánh thiên âm chung, tập trung cao thủ bắt bọn chúng lại, lôi ra ngoài chém cho ta. Khương Giật Thần mặc một bộ thanh y, hai tay chắp sau lưng, đứng trên đỉnh núi, vô cùng ngạo mạn, quét nhìn mọi người, khóe miệng hiện lên một tia ẩm lãnh. Tiểu tử ngươi thật đúng là độc, chỉ với lý do vậy đã muốn chém giết chúng. Ta, loại chuyện này mà cùng làm được, đúng là còn tệ hơn so với tưởng tượng. Liệu Khẩu cắn răng nói. Bọn họ không hề e ngại, thân là con cháu 13 đại cường đạo, ngay cả thật sự gây ra đại họa. Muốn giết bọn họ cũng phải cố kỵ những đại cường đạo kia, càng không nói bọn họ không có tội lớn. Mấy lão nhân này cùng thật sự muốn đánh thiên âm chung, triệu tập cao thủ Khương tộc chém giết mấy người. Khương Hoài Nhân quát lớn. Các ngươi muốn tạo phản sao, không thấy tiểu công chúa đang ở đây sao, là nàng mang chúng ta tới đây, các ngươi muốn giết ai, chán sống hết rồi sao? Mấy lão già kia tuy giận dữ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. các ngươi bắt giữ tiểu công chúa Khương tộc ta, lập tức đánh thiên âm trung, tập trung cứu tiểu công chúa, giết hết bọn họ cho ta. Khương Giật Thần cười lạnh, sau đó thấp giọng nói. Trên địa bàn Khương gia ta mà dám gây chuyện, các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn cười tàn độc, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn thẳng Diệp Phàm, lộ ra thần sắc vô cùng cừu hận, hắn tất nhiên không quên chuyện cũ. Sao và duyệt phần trăm đô la Mỹ, tiểu tử này cùng quá âm độc, ở trong địa bàn hắn, không nói tình lý, thật minh giết chúng ta sao? Liễu Khẩu cảm giác đại sự không ổn, muốn tiên hạ thủ vi cường. Diệp Phàm lập tức tươi cười, vô vô vai Khương Hoài Nhân nói. Cứ để hắn đánh thiên âm trung đi, đừng quên thân phận ngươi là gì, cùng là con cháu Khương gia, hậu nhân của thần vương. Ngươi là ca ca của hắn, đi lên tát hắn vài cái cũng không sao cả, người ta tới đây cũng chỉ biết nhìn mà thôi. Sao và duyệt phần trăm đô la Mỹ, ta thiếu chút nữa quên mất. Lão tổ tông Khương gia kia ngày nào cùng đến thuyết phục, muốn gia gia ta trở lại gia tộc cơ mà, còn cấp cho ta một khối thần mục lệnh nữa chứ. Khương Hoài Nhân bừng tinh, lấy ra. Thần mục lệnh, đây chính là thứ hắn dùng để tiến vào Khương gia, không ai dám ngăn cản. Các ngươi đánh thiên âm trung đi, gọi nhiều cao thủ tới đây, nhìn ta tát vỡ mặt hắn. Khương Hoài Nhân nói. Mấy tên kia nhìn thấy thần mục lệnh lập tức biến sắc, ngay cả Khương Giật Thần cùng đột nhiên biến sắc, vô cùng khó coi. Tiểu tử, đưa vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây. Ngô Trung Thiên cười lạnh nói. Hừ, các ngươi thật can đảm, vạn vật mẫu khí đỉnh là vật của Đình Đình, nàng lại là một thành viên Khương gia, tự nhiên nó là thánh vật Khương gia, các ngươi là gì mà đòi lại? Khương Giật Thần cười lạnh. Loại lời này mà ngươi cũng nói ra được. Khương Hoài Nhân lập tức trở mặt. Hai mắt Diệp Phàm cùng trở nên lạnh lẽo xuống, ngày xưa hắn giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho Tiểu Đình Đình thì đã từng nói rõ với thiên hạ là tạm thời cho mượn, ngày khác sẽ lấy trở về. Hiện tại, Khương Giật Thần lại nói như vậy, muốn coi là của riêng mà không định trả lại, lời nói còn đầy vẻ chính nghĩa, xứng đó là thánh vật Khương gia. Chưa thấy tên nào không biết xấu hổ như ngươi. Đại Hắc Cẩu nhe răng, suýt nữa đã lao lên. Giật Thần ca ca, ngươi mượn vạn vật mẫu khí đỉnh của ta lâu rồi, nên trả lại đi. Đình Đình đi lên, thanh âm giòn tan vang vọng. Thần sắc Khương Giật Thần lạnh lùng nói. Đình Đình, ngươi nên biết rằng lòng ngươi hiểm ác, đây chính là thánh vật Khương tộc, ta giờ mà đưa cho ngươi chỉ sớ sẽ bị đám tiện nhân này đoạt đi mất. Tiểu tử ngươi chán sống thật rồi, lời nói vô si như vậy cùng thốt ra được, vạn vật mẫu khí đỉnh của Khương gia từ bao giờ, chi bằng ngươi cũng muốn chiếm đoạt thánh vật, còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Phàm khoát tay nói. Hiện tại, nói những lời này cũng vô, dụng, hắn cứ khăng khăng đó là thánh vật Khương gia, không lấy ra đâu, nhìn ngươi vậy, Khương Hoài Nhân. Khương Hoài Nhân nghe vậy lập tức hiểu ý, cười lớn nói. Được, Khương Giật Thần, ta tuy có một tên đệ đệ trơ trẽn như ngươi nhưng hôm nay không thể không nhận. Rồi sau đó hắn xoay người lại nói. Các ngươi hỗ trợ, vậy hắn cho ta bắt lại, biểu ca ta phải chấp hành gia pháp, mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Doát. Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên lập tức vây quanh bốn phía, ai cùng hiện ra vẻ cười lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Khương Giật Thần biến sắc. Ta là ca ca ngươi, phải chấp hành gia pháp, hung hăng tát ngươi. Khương Hoài Nhân không hề hảo ý, cười lạnh. Ngươi dám? Khương Giật Thần giận dữ. Ta sao không dám, hôm nay bọn họ đều là ngoại nhân, không thể động vũ trong Khương gia nhưng ta lại có tư cách này. Khương Hoài Nhân cười lạnh. Kêu tiếng ca ca đi, sau đó chuẩn bị mà bị giáo huấn. Ngươi muốn chết. Về mặt Khương Giật Thần âm trầm. Doát. Mấy người Diệp Phàm lúc này đã cố định hư không? Ba. Khương Hoài Nhân cầm thần mục lệnh, lao lên như quỷ mị, một tát đánh lên mặt Khương Giật Thần. Mau, đánh thiên âm trung. Khương Giật Thần thấy thân thể bị trói buộc trong không trung lập tức cuống quýt hô lên. Ta thân là huynh trưởng của ngươi, ngươi dám đại nghịch bất đạo, lại còn muốn giết ta, ta hôm nay phải nhổ hết ra ngươi. Khương Hoài Nhân cho thêm hắn một tội danh rồi vung tay lên. Bốp. Lại một tiếng giòn tan vang lên. Nhanh nhanh lấy vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây, bằng không hôm nay ta đánh nát miệng ngươi. Các ngươi thật to gan, dám tới Khương tộc ta hành hung. Khương Giật Thần ngôn lộ hung quang, lớn tiếng quát. Bốp. Khương Hoài Nhân cũng không phải là thiện nhân gì, liên tiếp tát lên mặt hắn, khiến hai má tuấn tú, trắng non của hắn hẳn lên nam dấu tay. Dám nói chuyện với ca ca ngươi như vậy sao, từ khi gặp ta, ngươi còn chưa kêu được tiếng nào dễ nghe đâu đó, chẳng lẽ thật muốn giết ta sao? Khương Hoài Nhân vừa nói vừa tát thêm một cái. Lá gan của ta lớn sao, làm sao bằng ngươi được, ngay cả thánh vật chuyên trúc của đại đế mà cùng dám chiếm đoạt, có phải ngươi còn không biết mình họ gì phải không? Đó là thứ mà ngươi có thể động vào hay sao? Loại tạp chủng bị Khương gia ta đuổi cổ khỏi nhà mà giờ dám ra tay với ta sao? Ngươi chờ coi, lát nữa sẽ có người rút gán đoạn cốt ngươi. Khương Giật Thần vô cùng ác độc, sắc mặt xanh mét, đây là trọng địa Khương gia, ở trên hòn đảo của chính mình chưa từng phát sinh chuyện thế này, làm sao có ai dám làm thế với hắn? Bốp! Khương Hoài Nhân đáp lại hắn bằng một cái tát nữa, rồi nói. Không gọi Đường huynh sao, thật đúng là đại nghịch bất đạo, dù ta thịt ngươi cũng không có vấn đề gì cả. Đang! Cách đó không xa, mấy lão nhân kia rút cục đánh lên thiên âm chung, phàm gia cao thủ trong địa vực này nếu nghe thấy sẽ phải lập tức tới đây. Đây chính là tiếng chuông báo động khi có biến cố phát sinh. Các ngươi đúng là vẫn dám đánh thiên âm chung. Khương Hoài Nhân lập tức tươi cười, tiếp tục dùng thần mộc lệnh đánh lên Khương Giật Thần. Bốc bốc. Khương Hoài Nhân xuất thủ khá độc ác, mấy cái liên tiếp này lập tức khiến miệng Khương Giật Thần như nát bấy, gãy cả xương cằm, đầu như gục xuống. Không biết sống chết, giao vạn vật mậu khí đỉnh ra đây cho ta. Ngươi, được, ngươi chờ đó. Khương Giật Thần vẫn mạnh miệng như cũ, nhưng âm thanh méo mó, không thành buồn tiếng. Cách đó không xa mấy lão già kia vô cùng xấu. Hổ, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thần mục lệnh vẫn còn đó, không dám làm gì, bọn họ tất nhiên đã nghe nói tới chuyện Khương Nghĩa trở về. Đó chính là một vị độc nhân, cùng 12 vị đại cường đạo khác đồng khí liên tri, chọc một người là chọc cả 13, còn có thôn thiên ma quán thượng cổ, lại có nhân vật lão bất tử khủng bố kia, hoàn toàn dám khiêu chiến với thánh địa. Ngươi muốn chết ư, nếu không giao vạn vật mậu khí đỉnh ra thì hôm nay ta đánh chết ngươi. Khương Hoài Nhân sinh ra độc ác, ánh mắt trở nên lăng lệ. Bốp! Ta nói ngươi này tên Khương xấu xa, nhìn ngươi đánh như vậy thật sướng, không bằng để ta xuống tay thêm cho, như thế nào? Liệu Khấu bên cạnh cũng nói. Đại Hắc Cẩu lập tức lao lên, khoe ngay cái quần cộc bằng da hổ mới tinh của mình, huy động hai bộ móng vuốt to như hai cái miệng bắt nói. Hay là để bổn hoàng tát cho vài cái, ta nguyên ý đánh tên bại hoại này, dám học theo bổn hoàng đi cướp thánh vật. Nó không cẩn thận nói ra cái xấu của mình, nó vốn nhớ mày không quên vạn vật mậu khí đỉnh, luôn tìm cách thu vào trong tay mình. Các ngươi đừng có mơ, đây là thánh vật Khương tộc ta, bỏ hy vọng đi. Khương Giật Thần xương cốt cũng rất chắc chắn, bị đánh cho miệng mũi dập. Máu mà vẫn còn muốn nghiến răng nghiến lợi. Hắn tin tưởng Khương Hoài Nhân không dám giết hắn, không chỉ nói là một ít thương thế ngoài tay, dù là chặt tay, chặt trán, Khương tộc đều có linh dược để chữa trị. Hắn chỉ cần kiên hưu, chờ đợi cao thủ Khương tộc tới là có thể tiêu diệt được những người này rồi, bởi vậy hắn sinh độc ác, dù thế nào cũng không chịu giao ra vạn vật mậu khí đỉnh. Ngươi cùng coi như cứng rắn, còn muốn cắn răng sao, ta đánh vãng hết răng ngươi xem ngươi nghiền thế nào. Khương Hoài Nhân lại tát, thêm một cái. Phốc. Khương Giật Thần phun ra mấy cái răng, khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn khiến hắn không kìm được phải kêu rên nhưng không hề cầu xin được tha. Lớn mật. Một tiếng giống giận dữ từ giữa bầu trời chuyển tới. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu, dám rượu vỗ dương oai trong Khương gia ta, ngươi dù là thiên vương lão tử hôm nay cùng hóa thành u cho ta. Một người trung niên đáp xuống, tóc đen dày, thả dài tới tận đầu gối. Ánh mắt hắn sắc như dao, dường như có thể chém hồn đoạt phách, vô cùng sắc bén. Bà Thúc, mau giúp ta giết hết bọn họ. Khương Giật Thần hét lớn, đồng thời phun ra mấy cái răng. Sau khi thiên âm chung vang lên, nháy mắt đã có 70-80 người đi tới, cầm đầu chính là người trung niên với mái tóc đen dài tới gối này, thần sắc hết sức lạnh lùng. Dù sao đây không phải là đại trung trọng địa của Khương gia, không thể kinh động tất cả mọi người, chỉ quấy nhiễu những thần đảo xung quanh, thu hút bọn họ lại đây. Những người này cùng giống Khương Giật Thần, đều có huyết thống trực hệ, có quan hệ rất gần gũi với hắn. Bà Thúc. Đình Đình cùng kêu lên. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 560, mắt nhìn chân chối. Sao lại thế này? Người tóc dài này đi lại gần hỏi tiểu Đình Đình. Giật Thần ca ca mượn vạn vật mậu khí đỉnh của ta mà không trả, chúng ta đến đòi lại, hắn còn muốn giết chúng ta. Đình Đình mở miệng. Ánh mắt người này lập tức lạnh lùng, hắn thấy thần mục lệnh trong tay Khương Hoài Nhân, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Người dừng tay cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, vươn bàn tay chi về phía trước. Khương Hoài Nhân cũng rất có cá tính, nhìn thấy có 70-80 người vây quanh, dùng thần mục lệnh đánh. Càng hăng, trong miệng cùng mắng mõ không ngừng. Mắt không có tôn trưởng, muốn giết huynh trưởng, ra pháp để đâu hả, huynh trưởng như cha, lão tử giáo dục ngươi. Bốp! Tiểu tử ngươi! Người trung niên này càng thêm âm trầm, bàn tay to đánh tới, phát hiện Khương Hoài Nhân lại chuyển thần mục lệnh trán trước người. Bạt thúc, người giết bọn họ, hết thảy hậu quả ta gánh. Khương Giật Thần kêu gào. Người trong người là ai, người gánh vác được trách nhiệm sao, người muốn tạo phản Khương gia, ngay cả thần mục lệnh của lão tổ tông mà dám không tuân theo sao? Khương Hoài Nhân lại tiếp tục ra tay. Đủ rồi, người quá kiêu ngạo rồi đó. Lại một tiếng hừ lạnh vang lên, một người trung niên tóc xám với thân hình cao lớn xuất hiện, vô cùng uy nghiêm. Đại bá ngươi mau giết bọn họ, đây là một đám thổ phỉ, dám dương oai trong Khương gia ta, muốn đòi lấy thánh vật Khương gia, không thể để bọn chúng còn sống mà rời đi được. Khương Giật Thần kêu lớn. Hừ. Người trung niên tóc xám này hai mắt âm hàn, nhìn thẳng mấy người Diệp Phàm, sát khí lộ ra, ngay cả Khương Hoài Nhân cùng bị bao phủ bên trong, cảm giác được một cô lạnh lẽo như băng. Xích. Hàn điểm ra, một đạo trùng sáng liền quét tới, liền kéo lấy Khương Giật Thần về cạnh mình, sau đó tràn ngập sát khí, tập trung đám người Diệp Phàm. Đại bá, mau ra tay, không để cho bất cứ kẻ nào chạy mất. Khương Giật Thần như được cứu vớt, hoàn toàn nổi giận, hung hăng nhìn mấy người. Tuổi còn nhỏ mà đã ương ngạnh như vậy, dù có lai lịch như thế nào cũng không được động thủ ở Khương gia ta. Người này lớn tiếng. Hàn không để ý tới Khương Hoài Nhân đang câm thần mục lệnh trong tay mà nhìn về mấy người Diệp Phàm, sát ý vô hình từ trong cơ thể phát ra. Kèng. Tiểu hồ màu vàng ở trong mi tâm Diệp, phẳng hóa hình ra một thân ảnh, ngồi xếp bằng trong hư không, bảo tướng uy nghiêm, giống như một tiên linh lao về phía trước. Hàn. Thiên địa bạo động, thần thức Diệp Phàm vượt xa cảnh giới của hắn, giao kích với sát niệm của người tóc xám, phát ra một tiếng nổ lớn, cũng không hề rơi vào hạ phong. Đại bá ngươi muốn giết chúng ta sao? Đình đỉnh tiến lên, áo trắng bay phấp phới, như một tiên tử không tì vết, che trước mấy người Diệp Phàm. Đình đỉnh tránh ra, việc này liên quan tới tôn nghiêm của gia tộc ta, không giết bọn họ khó có thể rửa sạch mối nhục. Sao và xuyệt phần trăm đô la Mỹ, ta chỉ biết Khương Giật Thần hắn không có lá gan lớn như vậy, bằng hắn không đảm bảo được thánh vật đại đế, xem ra quả nhiên có người phía sau ủng hộ hắn. Người khẳng định là một trong số đó đi. Đại hắc cẩu nhê răng nói. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn nói. Người không hỏi nguyên do, vừa tới đã muốn động thủ, chẳng lẽ thật sự muốn lấy vạn vật mẫu khí đỉnh làm của riêng sao? Tiểu bối đừng có trục mụ ta, các ngươi dương oai trước, ta chỉ vì thế mới động thủ mà thôi. Tên tóc xám hừ lạnh. Ta có thể nói cho ngươi biết một điều, thần vương sẽ không chết, sớm muộn gì cùng sẽ có ngày trở về, ngươi tốt nhất đừng quá tuyệt tinh như vậy. Diệp Phàm cảm nhận được sát ý thấu xương của đối phương, trong lòng không khỏi giật mình. Trận văn bản cơ đột nhiên hiện lên, đại hắc cẩu kêu gào. Sao và xuyệt phần trăm đô la Mỹ, muốn giết ta sao, về bảo mẹ ngươi nằm mộng đi thôi, có bản lĩnh cứ vĩnh viễn ở trong Khương gia đi, bằng không ra ngoài, bổn hoàng tru sát toàn bộ các ngươi. Đây là một bộ phận trận văn đại đế cổ, căn bản không sợ bị người mạnh mẽ cắt đứt, nó cùng lo lắng chu toàn rồi. Quyết định của ngươi hôm nay sẽ liên quan tới tương lai Khương tộc. Tất cả mọi người xung quanh biến sắc, bọn họ không phải là cao tầng Khương gia, nhưng vẫn rất hiểu biết nhiều chuyện ngoại giới. Rất nhiều người đều biết có một vị thánh nhân đương thời rất thân thiết với mấy người này, bọn họ còn thật sự không dám hạ tử thủ, nếu không sẽ dẫn tới đại họa. Trận văn bàn cờ lóe ra, mấy người Diệp Phàm không còn lo lắng tính sinh tử nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua không gian mà đi, lạnh lùng chờ quyết định của người áo xám. Không sao, giết bọn họ. Khương Giật Thần không sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể lập tức giết mấy người Diệp Phàm. Người áo xám cũng đầy sát khí nhưng hắn vẫn là người hiểu chuyện, tự nhiên biết được sự khủng bố của trận văn kia, đối phương nếu muốn chạy thì tuyệt đối không thể ngăn cản. Hừ. Một tiếng hừ lạnh mạnh mẽ chuyển tới, một thanh âm già nua vang lên. Có chuyện gì? Đình Đình lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ nói. Cửu gia gia, Giật Thần ca ca mượn vạn vật mẫu khí đỉnh mà không chịu trả, còn muốn kêu người giết chúng ta. Tiểu nha đầu ngươi không được nói lung tung. Thần sắc Khương Giật Thần băng hàn. Thật to gan. Một lão nhân mặc thanh y xuất hiện, râu tóc bạc trắng, như một đầu sư tử. Vô cùng uy mãnh, hắn là hậu nhân của thần vương, ngày xưa cũng rất quan tâm tới Đỉnh Đỉnh. Cửu gia. Khương Giật Thần có chút nhút nhát, tên trung niên áo xám cũng có chút bất an. Các ngươi thật đúng là to gan, thần vương lão tổ vừa biến mất mà các ngươi đã dám như vậy. Lão nhân hét lớn. Cửu gia, vạn vật mẫu khí đỉnh vốn đã trở thành thánh vật Khương gia ta, ta chỉ sợ Đỉnh Đỉnh không bảo quản tốt, bị mấy người này mưu đoạt cho nên thay mặt bảo quản mà thôi. Khương Giật Thần cãi lại. Đó là thứ Diệp Phàm đại ca cho Đình Đình mượn, không phải, là cho Khương gia ta, đã sớm nói có ngày muốn lấy lại. Đình Đình chán thật nói. Không thể nói như vậy được, đã cho thứ gì sao có thể lấy lại được, đây đã là thánh vật Khương gia ta, Đình Đình ngươi còn nhỏ, không phải là chỗ cho ngươi nói chuyện, không được nhiều lời. Khương Giật Thần lạnh lùng nhìn tiểu Đình Đình. Không sai, thánh vật thuộc sở hữu của ai còn cần chờ thương thảo, không thể quyết định qua loa được, tránh bị người ngoài mưu đoạt. Người áo xam gật đầu. Trong lòng Diệp Phàm phẫn uất, Khương gia quả nhiên có một số người muốn mưu đoạt vạn vật mậu khí đỉnh, không phải đơn giản là Chi Minh Khương Giật Thần, hắn biết phiền toái lớn rồi. Rõ ràng đây là thứ của hắn, ngày xưa cũng nói rất rõ rồi, giờ lại làm trò trước mặt hắn như vậy, một tiếng là mưu đoạt, hai tiếng là kẻ cắp gây rối. Các ngươi thật đúng là càng lúc càng hồ đồ. Lão nhân uy mãnh này đột nhiên quát lớn một tiếng. Nhanh nhanh mang vạn vật mậu khí đỉnh ra đây cho ta, còn dám tự bêu xấu mình thì ta lập tức diệt sát các ngươi. Cái này, đã là thánh vật Khương tộc ta. Khương Giật Thần và tên trung niên tóc xám không cam lòng, muốn nói thêm điều gì nhưng bị ánh mắt lăng lệ của lão nhân kia chặt đứt. Cửu gia, vạn vật mậu khí đỉnh không ở đây, thập tam gia đang giữ nó, hắn lấy nghiên cứu từ mấy hôm trước. Khương Giật Thần bỗng nhiên nói vậy. Lão thập tam, người ra đây cho ta, mang cả vạn vật mậu khí đỉnh tới. Lão nhân hét lớn một tiếng, thanh âm truyền xa hơn trăm dặm, tuy Khương gia rộng lớn vô cùng nhưng thanh âm này cùng lan xa hơn phán nửa địa vực, rất nhiều người đều nghe được. Rất nhanh, rất nhiều lão nhân xuất hiện, dựng thân ở hòn đảo này, bọn họ đều bị kinh động. Thập tam gia còn chưa tới nhưng đã có đại năng, tuyệt đỉnh hiện thân, gia gia Khương Giật Thần cũng tới. Gia gia. Khương Giật Thần lập tức tiến lên tiếp đón. Mặt của ngươi sao bị như vậy? Đây là một lão nhân có dáng người khô gầy, sợi tóc màu vàng nhưng tinh khí thần lại vô cùng bức nhân, hóa thành hào quang có tính thực chất từ trong cơ thể phát ra. Bọn họ tới trọng địa Khương gia làm càn, không coi gia tộc ta ra gì, gia gia ngài phải giết bọn chúng. Khương Giật Thần căm hận nhìn đám người Diệp Phàm. Lão nhân kia lạnh lùng nhìn lại, màu quang bức nhân, quét một lượt mấy người Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Tuy nhiên, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không e ngại, cùng lắm thì lập tức bỏ chạy. Nắm giữ một phần trận văn đại đế cổ, bọn họ hoàn toàn có thể trông cậy vào đó. Lục ca ngươi thật muốn dung túng khuyết điểm sao? Cửu gia lên tiếng, thần sắc nghiêm duyên, râu tóc dựng lên, như một con sư tử nổi giận nói. Ngươi có biết bọn họ đang làm gì không? Nếu là đã biết, chẳng lẽ còn bao che? Sao, bọn chúng làm gì? Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới, một đạo thân ảnh nhanh như điện mang, tốc độ vô song, nhoáng cái đã đáp xuống nơi này. Gia gia. Khương Hoài Nhân vui mừng. Đại cường đạo tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Vực tới đây, tuyệt đối là một lão độc nhân. Hắn tung hoành nhiều năm, sau lưng còn có 12 độc nhân hơn nữa duy trì, hiện tại ngay cả lão tổ tông Khương gia cũng muốn mời hắn trở lại, rất coi trọng. Khương Nghĩa đi tới quát. Đã không nên thân thì chi tội rước họa mà thôi. Mới đầu, mọi người đều cho rằng hắn đang của trách Khương Hoài Nhân, nhưng hắn lại lập tức tới trước người Khương Giật Thần và tên trung niên áo xám, huy động bàn tay đánh tới. Bốc bốc bốc. Hắn không nói hai lời, chỉ liên tiếp tát mấy cái, tất cả mọi người, trợn tròn mắt, cùng cả hai đại năng Cửu gia và gia gia Khương Giật Thần cùng ngây ra, tuyệt đối không ngờ hắn lại như vậy. Khương Giật Thần và tên tóc xám bị đánh cho điên người, liên tiếp ăn một loạt cái tát, muốn tránh cũng không được, miệng mũi phun máu. Tiểu súc sinh, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được khi dễ Đình Đình, lần trước ở thần thành đã cho ngươi một trận, còn chưa nhớ sao, lần này đánh chết ngươi. Khương Nghĩa vô cùng bá đạo, làm trò ngay trước mặt gia gia Khương Giật Thần. Còn người nữa, sống hơn trăm tuổi mà còn ngu như chó thế sao? Khương Nghĩa cùng quay sang tát cho tên tóc xám, ngoài miệng nói vậy. Tất cả mọi người ngây ra, tên cường đạo này đúng là quá khủng bố, làm trò ngay trước mắt đại năng tuyệt đỉnh, cứ thế đánh choan cháu họ, thật sự không lưu chút cảm tình nào cả. Ta ngất mất, gia gia của Khương Hoài Nhân ngươi thật mạnh mẽ, thật đúng là hợp ý ta. Liệu khấu, Lý Hắc Thủy có chút ngây ngất. Ngay cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cùng sững sờ, vị cường đạo này thật quá mạnh mẽ, không ngờ dám làm vậy. Tất cả mọi người cứng họng, không ai nói gì, cường đạo rất ngang ngược trong truyền thuyết đã được thể hiện rất trực tiếp và rõ ràng. Thằng nhóc con, để ngươi nhớ cho kỹ. Bốc bốc. Những cái tát vô cùng vang, Khương Nghĩa huy động bàn tay đánh lên má Khương Giật Thần rất mạnh, căn bản không lưu tình. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không có một ai tiến lên, người này quá dũng mãnh. Tổ ra ra người ta ngay trước mặt mà còn dám làm trò, chưa thấy cường nhân nào như vậy cả. Ngoài ra, hắn vừa đánh vừa của tan, thật đúng khiến người ta buồn mắt há hốc mồm, khiến tổ ra ra Khương Giật Thần cũng không biết phải làm cái gì cả. Còn người nữa? Một tay Khương Nghĩa nắm lấy cổ áo của người trung niên tóc xám như nắm một con, gà, kéo tới trước mặt, không nói hai lời, tắt liền 36 cái mới nói. 180 tuổi đầu mà không chịu khó học đòi, đánh chết ngươi. Tất cả mọi người ngây ra, đã biết đây là lão nhân sống trên dưới 100 tuổi mà còn giáo huấn như vậy, khiến người ta làm sao có thể sống yên ổn được nữa, mặt mũi biết để đâu. Đủ rồi. Tổ gia gia Khương Giật Thần là Khương Duệ quát khẽ, tiến lên một bước nói. Người đánh đủ chưa? Chưa đâu. Khương Nghĩa đáp lại rõ ràng. Búp. Hắn vừa nói lại tiếp tục ra tay, liên tiếp đánh 18 cái tát mạnh, khiến cả Khương Giật Thần và tên tóc xám hôn mê, ngà phịch ra mặt đất. Bên cạnh, tất cả mọi người không biết phải nói gì, vị đại năng tuyệt đỉnh Khương Duệ cùng lên tiếng nhưng không ngờ hắn lại dùng hành động trả lời, cường thế vô cùng. Ngươi! Sắc mặt Khương Duệ lạnh xuống. Như thế nào, ngươi muốn động thủ với ta sao? Khương Nghĩa quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục ra tay. Thằng oát con, đồ bất học, để ta đánh cho những ý nghĩ xấu xa dứt hết coi đầu ngươi luôn. Khương Nghĩa liên tiếp kêu nó là thằng oát con, lại là đồ bất học khiến Khương Duệ tái mặt, giáo huấn hậu nhân của mình như vậy khiến trán hắn cùng nổi cả gân xanh. Ở xung quanh, lóc người cao tuổi của Khương gia cùng tới không ít, tất cả đều ngẩn ra, vị cường đạo này thật không biết cố kỵ gì, dám nói dám làm. Tuy nhiên, nghĩ lại chuyện này xưa, vị tổ tông này dám đại nghịch bất đạo, phản xuất gia tộc. Hiện tại so với thì căn bản không tính là cái gì. Tiểu tử ngươi nếu dám khi dễ đỉnh đỉnh lần nữa, làm sằng làm bậy thì ta sẽ tống ngươi đi tận băng nguyên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.